quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để thể hiện sức mạnh của mình, sau khi phá hủy đội khinh khí cầu, phi công còn cố tình bay qua binh sĩ của bộ tộc Thương Ưng đang rơi trên mặt đất, rồi ném mấy quả lựu đạn trước đó thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Hổ đã nghe nói, Gada bị người Đại Khang ở Xuyên Thục đánh bại. Khi Gada lần đầu tiên bình định cao nguyên, cũng không có khinh khí cầu, mà dựa vào sức mạnh của chính mình. Vì vậy trong mắt thủ lĩnh bộ lạc Hắc Hổ, Gada còn mạnh và đáng sợ hơn bộ lạc Thương Ưng. Nhưng một vị cường giả mạnh mẽ đáng sợ như thế, đã bị người Đại Khang yếu đuối dùng xe trộm được trong tay thiên thần và thần lôi đánh bại, mãi mãi ở lại phía đông. Khi tin tức truyền về, thủ lĩnh bộ lạc Hắc Hổ còn không tin, cho rằng thuộc hạ chỉ đang thổi phồng lên mà thôi. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy đòn tấn công của khinh khí cầu và cung nỏ hạng nặng di động, kết hợp với lựu đạn, ông ta mới hoàn toàn tin, hóa ra người Đại Khang đã thật sự trộm được xe của thiên thần và thần lôi. Ngay lập tức ông ta quyết định bằng mọi giá phải mua được khinh khí cầu từ tay Lý Địch. Đây chính là mục đích chuyến đi của Lý Địch, nhưng khi bộ lạc Hắc Hồ đề nghị mua bán, cậu bé trở nên dè dặt, cố ý lộ ra vẻ đắn đo. Cuối cùng, không thể chịu nổi lời cầu xin của thủ lĩnh bộ lạc Hắc Hồ, lúc này mới khó xử. Nói với thủ lĩnh bộ lạc Hắc Hồ, cậu bé không có quyền quyết định. Phải về xin ý kiến của Kim Phi và Cửu Công Chúa. Thủ lĩnh bộ lạc Hắc Hổ lập tức phái đệ ruột đi theo Lý Địch đến Xuyên Thục, đàm phán với Kim Phi. Người đàn ông da ngăm đen đứng cạnh Lý Địch, là em trai của thủ lĩnh bộ lạc Hắc Hổ, cũng là nhân vật thứ hai trong bộ lạc tên là Nathan. Những vũ khí mà Lý Địch để lộ ra trên cao nguyên quá mức tiên tiến, khiến cho Nathan vô cùng tò mò về làng Tây Hà trong miệng Lý Địch. Trong trí tưởng tượng của ông ta, làng Tây Hà là một thành rộng lớn và sầm uất hơn cả Tây Xuyên. Kết quả sau khi phi thuyền càng ngày càng bay xa khỏi thành Tây Xuyên, bây giờ bay vào trong núi. Nhìn dãy núi hoang vu phía dưới, Nathan càng cảm thấy trong lòng lạnh ngắt. Nếu không phải đi đến thành Tây Xuyên trước, biết nếu Lý Địch muốn hại ông A sẽ dễ như trở lòng bàn tay, Nathan còn cho rằng Lý Địch định bắt cóc ông ta. Lý tiên sinh, còn bao lâu nữa là đến làng Tây Hà? Nathan hỏi, sắp rồi, Lý Địch buông ống nhòm xuống, nói. Bây giờ vẫn còn rất xa, không thể nhìn bằng mắt thường được. Bay về phía trước một đoạn nữa là có thể nhìn thấy. Lúc họ nói chuyện, phi thuyền lượn quanh qua một ngọn núi. Mấy cái cột khói xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đó là cái gì? Nathan chỉ cột khói hỏi. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.